Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, phần 81. 081, thư phòng trước đoạn nhật tử Trần Hằng nói muốn giúp hắn phân ưu giải nạn. Kỷ Lăng Giang mừng được Thanh Nhàn đương xong xuôi phủi tay trưởng quầy. Chuyên chú với lăn lộn nhà mình tiểu kiều thê. Kết quả không bao lâu Trần Hằng liền trốn chạy, cho hắn để lại một đống cục diện rối rắm, làm đến Kỷ Lăng Giang hiện tại mỗi ngày tăng ca, trở về nhà cũng là công tác, tới rồi tháng 11 đã là cuối mùa thu. Nhiệt độ không khí trục hàng thời tiết chuyển lạnh, Lâm Khả Ngài xem lão công như thế vất vả, đều mau rạng sáng còn ở thư phòng, nàng không khỏi có chút đau lòng, nàng thiết hảo dưa ha mi lại đổ một ly nước ấm. Đặc biệt đưa đi cấp Kỷ Lăng Giang, cho hắn ấn mát xa khuyên hắn đi ngủ sớm một chút. Lại như thế nào vội cũng đến nghỉ ngơi, đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi. Kết quả Lâm Khả Ngài nghĩ đến quá tốt đẹp, quá gian khổ, quá dốc lòng, quá cảm động. Vừa thấy kia nam nhân máy tính, hắn nơi nào là ở công tác. Rõ ràng là ở dùng máy tính cắt nối biên tập hai người bọn họ tình ái ghi hình video. Ngươi không phải ở công tác sao? Lâm Khả Ngài buông khay chất vấn nói. Kỷ Lăng Giang tùy tay cầm lấy một khối trái cây, cắn một ngụm, chẳng biết xấu hổ hào không biết xấu hổ nói. Công tác làm xong, muốn thả lỏng thả lỏng. Nhìn xem bảo bối nhi tiểu tao dạng liền cảm giác cả người một nhẹ. Hắn đem Lâm Khả Ngài kéo đến hắn trên đùi ngồi, ôm lão bà phi thường bình tĩnh mà đem trong máy tính hình ảnh chỉ cho nàng xem. Còn chuyên môn đem hai người giao hợp bộ vị phóng đại mấy lần, liền vì làm nàng nhìn đến tiểu nhục huyệt cắn côn thịt khi dâm đãng. Ngoan ngoãn nhi, ngươi nhìn xem ngươi, nhiều tao a, ta dám nói đem toàn thế giới nữ nhân thêm lên đều tao bất quá lão bà của ta. Thật là xinh đẹp, Kỷ Lăng Giang khen ngợi ở trên mặt nàng hôn một cái, Lâm Khả Ngài mặt đều đỏ bừng. Đi đoạt lấy trong tay hắn con chuột, trực tiếp xoa hắn cắt nối biên tập, lại đem dưa ha mi nhét vào trong miệng hắn. Tưởng hung ác nhưng nàng gương mặt này cùng thanh âm thật sự hung không đứng dậy. Ngược lại nhuyễn manh manh nói, hỗn đàn, về sau không được ngươi lại chơi. Ngươi chạy nhanh công tác đi. Bảo bối nhi, công tác làm xong không công tác. Lão công muốn làm ngươi. Kỷ Lăng Giang đùa giỡn nói, đó là hắn cắt nối biên tập một cái số đặc biệt. Hắn đem văn phòng lần đó theo dõi điều lấy, toàn bộ làm cái hợp lưu cắt nối biên tập đến cùng nhau. Về sau muốn nhìn thời điểm liền lấy ra tới thưởng thức một chút. Làm nàng xóa quái đau lòng. Bất quá nguyên phiến còn ở trong tay hắn, có thể ngày sau lại cắt. Lâm Khả Ngài thật là không biết như thế nào đối phó hắn mới hảo. Nàng sinh khí mà đem hắn video cắt nối biên tập phần mềm đóng cửa. Kết quả liền thấy hắn trên mặt bàn là nàng lỏa chiếu. Cái này Lâm Khả Ngài đều tưởng đem hắn máy tính tạp. Này sắc phôi còn có hay không một chút mặt. Ngươi thật là... Lâm Khả Ngài xấu hổ và giận dữ khôn kể, thật đẹp bảo bối. Đây là lão công thích nhất một chương. Kỷ Lăng Giang ở nàng sườn mặt thượng gặm khẩu cười nói, đó là từ hắn Kỷ đạo diễn tự mình chỉ đạo, làm nàng tay nhỏ bắt lấy một con vú bự uy đến chính mình trong miệng. Hàm chứa chính mình núm vú, mặt khác một tay lột ra môi âm hộ. Toàn bộ tao huyệt hình dáng đều chụp đi vào, trên mặt biểu tình thoải mái hưởng thụ, có thể nói là trương cực kỳ lộ liễu, cực kỳ sắc tình lỏa chiếu. Lâm Khả Ngài chính mình cũng không dám nhìn thẳng, ngươi không thể dùng cái này đương mặt bàn. Lập tức đem mặt bàn thay đổi, Kỷ Lăng Giang nhíu nhíu mày, hắn là thực nghe lời thê nô, nhưng đây là hắn phúc lợi, cũng không thể bị tước đoạt. Hắn nói, không được, mặt bàn muốn thay đổi ta về sau tăng ca không động lực. Cái này không đáp ứng, yên tâm, không vài người dám vào ta thư phòng. bọn họ cũng khai không được ta máy tính. Lão công sẽ không làm bảo bối nhi bị những người khác thấy, dù sao làm hắn xóa rớt này đó video ảnh. Chụp hắn là không làm. Từ chụp Lâm Khả ngải về sau, Kỷ Lăng Giang liền đem trong máy tính AV thanh quang. Hắn cảm thấy những cái đó video cũng chưa hắn chụp đến hảo. Này chương hắn thích nhất, vô luận kết cấu vẫn là sắc thái, hoặc là nàng biểu hiện lực, đều có thể nói hoàn mỹ. Lâm Khả ngải không lời gì để nói. Giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói, nàng bỗng nhiên nghĩ tới nào đó khả năng. Chạy nhanh đi phiên một chút Kỷ Lăng Giang túi. Ở túi nội sườn tìm được rồi hắn di động. Vân tay một ấn liền giải khóa. Còn hào còn hào. Di động giấy dán tường là nàng ảnh chụp. Nhưng là có mặc quần áo. Kỷ Lăng Giang không có đem nàng lòa chiếu thiết trí thành hình nền di động, nhưng Lâm Khả ngải như thế nào có điểm không thể tin tưởng cái này sắc phôi đâu. A, Kỷ Lăng Giang cầm chọc nàng đầu nhỏ, nhìn nàng hành vi bật cười, nói cho nàng, đem tương bộ mở ra nhìn xem. Lâm Khả ngải mở ra vừa thấy. Quả nhiên nàng không tưởng sai, cái này lão nam nhân tuyệt đối không đơn giản. Tương bộ tràn đầy mấy trăm chương nàng ảnh chụp, tự chụp hắn chụp, mặc quần áo không có mặc quần áo, các loại thân mật chụp ảnh chung nhiều đếm không xuể, thậm chí còn có nàng cho hắn khẩu giao. Tất cả đều là dâm loạn bất kham ảnh chụp, di động nếu là rớt làm sao bây giờ? Bị người trộm làm sao bây giờ? Lâm Khả ngải nôn nóng hỏi. Liền tính di động tới rồi ở trong tay người khác cũng không giải được. Đã quên ngươi lão công là đang làm gì? Toàn thế giới cũng liền ngươi có thể như vậy dễ như trở bàn tay giải ta khóa. Hắn là hoàn toàn tín. Nhiệm cái này tiểu nữ nhân. Cái gì bí mật đều cho nàng. Chuyện gì đều không cóng nàng. Thân gia tánh mạng tất cả tại nàng trong tay. Lâm Khả ngài tưởng tượng cũng là. Hắn công ty nghề phụ chính là làm nghiên cứu công nghệ cao sản phẩm. Hắn bản nhân liền am hiểu cái này. Di động rớt còn bị người thành công phá dịch tỷ lệ không phải rất lớn. Như vậy ngẫm lại Lâm Khả ngài. Yên tâm điểm, nàng đem điện thoại nhét trở lại hắn trong túi. Vậy ngươi phải cẩn thận a. Di động ngàn vạn không thể đánh mất. Bên trong cũng có ngươi diện mạo đâu. Kỷ Lăng Giang cười ứng. Hắn biết rõ Lâm Khả ngải điểm ở nơi nào. Này tiểu tao hóa thích chứ làm loại này dâm đáng sự. Chẳng qua thẹn thùng ra mặt mỏng. Dễ dàng thẹn thùng. Liền sợ làm những người khác biết. Nhưng hắn như thế nào sẽ cho phép người khác thấy bảo bối của hắn ngật đáp. Phương diện này thi thố hắn từ trước đến nay áp dụng đến hảo. Lão bà đại nhân liền không kiểm tra. Một chút khác cái gì? Lịch sử trò chuyện linh tinh. Kỷ Lăng Giang cố ý liêu nàng nói. Bọn họ hai người di động đều là lẫn nhau không giấu giếm. Lại nói Kỷ Lăng Giang nếu là muốn gạt nàng, nàng chỉ số thông minh nơi nào đâu đến quá. Cho nên Lâm Khả ngài rất có tự mình hiểu lấy. Cũng không tra hắn đồ vật. Nàng cầm lấy một khối dưa đút cho hắn. Tin tưởng ngươi. Kỷ Lăng Giang biết tiểu nữ nhân đây là làm hắn hống hào. Hắn nữ nhân chính là đặc biệt hảo hống, hắn liền tay nàng cắn một ngụm. Sau đó cúi đầu cùng nàng hôn môi, trái cây đút huy tới rồi nàng trong miệng. Đạm màu cam nước trái cây từ Lâm Khả ngải hàm dưới chảy xuống. Hai người gắn bó như môi với răng miên triền chơi đùa. Trong miệng đều là ngọt ngào quả mùi hương, thật sâu mà hôn trong chốc lát. Thẳng đến tiểu nữ nhân thở hồng hộc Kỷ Lăng Giang mới đưa nàng buông ra. Ủm ở trong ngực ôm ôm, ân, ân, Kỷ Lăng Giang nghe nàng kiều xuyễn. Cách quần áo đi xoa tiểu nữ nhân nộn vú. Sau đó mở ra mẫu bảo giao diện. Tính toán đi cho hắn tiểu bảo bối nhi mua vài món xinh đẹp nội y. Phía trước những cái đó đều làm hắn xé bỏ không sai biệt lắm. Nhưng đến bổ điểm hóa. Hắn nhìn, Lâm Khả ngải kéo ra hắn tay, mềm như bông mà lại nói, ngươi không được xem mấy thứ này, Nam nhân thật không có cách. Niết nàng khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ nói. Như thế nào này cũng không cho, kia cũng không thể. Cho ngươi mua đồ vật cũng không tốt. Bảo bảo tưởng lão công như thế nào đâu. Ân, Lâm Khả ngài giống chỉ miêu mễ giống nhau ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Làm nũng cả giận nói. Này đó tình thú nội y đều là có người mẫu xuyên. Một đám trước đột sau kiều. Ngươi không được xem. Lão công muốn xem chỉ có thể xem ta xuyên. Vật nhỏ đây là ghen tị. Kỳ Lăng Giang miễn bàn có bao nhiêu hưởng thụ. Hắn sắp ái chết Lâm Khả ngài phát cái tính tình ăn cái giấm đều phải làm nũng tính tình. Lại chảo lại đây hôn mấy khẩu. Cùng nàng nói. Xem này đó chính là bởi vì muốn cho ngươi xuyên. Nếu là ngươi không cao hứng ta đây liền không nhìn. Lâm Khả ngài ửng đỏ gương mặt. Lắc đầu. Tính. Ngươi tiếp tục xem đi. Nhưng là chỉ có thể xem quần áo. Không thể xem người mẫu. Ngươi muốn nhìn ta đến lúc đó mặc cho ngươi xem. Quá nhận ngươi thích. Kỳ Lăng Giang hôn lại thân. Ngoan. Cùng lão công cùng nhau xem. Hứng thú bừng bừng lật xem nổi lên tình thú nội y. Mặc kệ xem nào kiện. Chỉ cần tưởng tượng mặc ở hắn bảo bối ngày ngày trên người, Kỳ Lăng Giang liền cảm thấy nhiệt huyết. Thiêu đốt. Vô luận nào một kiện đều đẹp cực kỳ. Hắn xem đến hứng khởi. Lâm Khả ngài nghĩ đến lại quá hai ngày là hắn sinh nhật. Hắn sinh nhật tương đối xảo. Vừa lúc là quang côn tiết. Này, nên đưa cái gì lễ vật cho hắn đâu. Lâm Khả ngài không nghĩ cũng bị roi trừ. Nhưng hắn muốn nói, đến cũng không phải không thể. Lão công, người sinh nhật nghĩ muốn cái gì lễ vật a? Kỳ Lăng Giang lực chú ý ở tình thú trên áo. Cũng không nhớ kỹ chính mình mau sinh nhật. Thuận miệng chơi câu lưu manh. Lão công muốn thao bảo bối tiểu lỗ đít. Cấp thao sao? Lâm Khả ngài thật sự. Khuôn mặt nhỏ hồng đến muốn lấy máu. Nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đáng tiếc Kỳ Lăng Giang không thấy được. Nếu hắn muốn nói. Cũng không phải không thể. Vì hắn nàng có thể kiên nhẫn một chút đau. Cái này liền thể hắc ti đẹp. Mặc ở ngoan bảo trên người khẳng định đủ tao. Kỳ Lăng Giang thèm nhỏ dãi nói. Lâm Khả ngài liếc máy. Tính liếc mắt một cái. Nàng là không biết này quần áo nơi nào đẹp. Bất quá xác thật sắc tình. Hắn thích nói nàng liền mặc cho hắn xem trọng. Dù sao mỗi lần làm tình nàng cũng không phải không sảng đến. Nàng rút hắn cúc áo. Tùy ý đối hắn nói vài câu gần nhất phiền lòng sự. Ta biên tập mỗi ngày thúc giục ta muốn ta khai tân văn. Chính là ta căn bản không linh cảm viết văn. Mã không ra tự. Đến là rất có linh cảm viết thịt văn. Nàng đều làm hắn cấp dạy hư. Kỳ Lăng Giang nghe. Cho nàng ôm vô cùng. Nuông chiều nói. Không nghĩ khai liền không khai. Muốn làm gì liền làm gì. Lão công dưỡng ngươi sợ cái gì. Trước đem thư đọc hảo lại nói. Vừa nói đọc sách Lâm Khả ngài càng phiền. Ninh Khởi tiểu mày nói. Ta hôm nay đi trường học gặp được Mộc Đình. Mộc Đình là nàng đã từng bạn cùng phòng chi nhất. Cùng Kỳ Lăng Giang kết giao lúc sau nàng liền dọn ra đại học phòng ngủ. Nữ nhân kia lại tìm ngươi. Phiền toái. Đúng vậy. Nghe nàng nói là Kỳ Lăng Giang ánh mắt lập tức thay đổi. Lạnh lẽo rõ ràng. Cũng không đem lực chú ý đặt ở trên máy tính. Cúi đầu tới xem nàng. Sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng có phải hay không thường xuyên phiền ngươi? Dùng không cần ta giúp ngươi giải quyết nàng. Lâm Khả ngài xem hắn khẩn trương nàng bộ dáng. Đầu ngón tay vuốt phẳng hắn mày. Cười nói. Không cần lạp. Ta có thể chính mình xử lý. Cũng không phải cái gì đại sự. Nàng tuy là dưỡng đến kiểu khí điểm. Nhưng vẫn luôn đều tưởng độc lập tự chủ. Kỳ Lăng Giang hiểu nàng. Nàng hành vi hắn vô điều kiện duy trì. Vĩnh viễn làm che chở nàng chỗ dựa. Đương nàng yêu cầu thời điểm trở ra vì nàng che mưa chắn gió. Duy độc liền lo lắng nàng chịu người. Khác khi dễ. Hắn tiểu công chúa hắn đều luyến tiếc. Như thế nào có thể cho người khác khi dễ đi. Xoa bóp nàng cái mũi. Kỷ Lăng Giang nói, nếu là giải quyết không được liền nói cho lão công. Bị ủy khuất nhất định phải nói. Ngươi hiện tại chính là Kỷ Thái Thái đâu? Bảo bảo, ân, biết, nàng là hắn phu nhân. Duy nhất, Kỷ phu nhân, có hắn ở, nàng sao có thể sẽ chịu ủy khuất sao ăn ngọt. Tồn tảo năng lượng hao hết, QAQ ta chỉ viết một hồi thịt cùng này chương. Đây là cuối cùng một chương tồn cào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.